Boss song sinh tuyệt sắc của tôi. Chương 200, C200, đập bàn trợn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Lâm Vũ Hân đột nhiên chuyển hướng sang hỏi. Thăm Tần Hạo, Lục Tiểu Nha nhất thời không biết. Phải trả lời ra sao? Cô nên khen hay nên chê Tần Hạo? Đây, lúc này, Lục Tiểu Nha đột nhiên nhớ ra Đồng Hướng Quân vừa mới tới chỗ giám đốc để mách lẻo tố giác Tần Hạo thì không lâu sau đã bị Lâm Vũ Hân đuổi việc, lại thêm những lời Lâm Vũ Hân vừa nói, Lục Tiểu Nha bỗng chốc hiểu ra mọi việc. Tổng giám đốc Lâm, tôi cũng đang muốn báo cáo với cô, Tần Hạo quả thực là một nhân tài. Anh ấy mới đến công ty được ít ngày mà đã có thành tích rất tốt. Lục Tiểu Nha sau đó nói một thôi một hồi. Tăng, bốc Tần Hạo lên đến tận mây xanh. Cái gì mà chăm, chỉ đi liều, làm việc cần trọng lại nhanh chóng. Quan, hệ tốt với đồng nghiệp, vừa có tài vừa thích giúp đỡ mọi người. Lục Tiểu Nha nói đến nỗi khiến Lâm Vũ Hân lặng. Người, nghe một lúc lâu, Lâm Vũ Hân vẫn cứ ngỡ như mình nghe nhầm nên ngơ ngác hỏi lại. Người cô đang nói tới có phải Tần Hạo không đấy? Sao có thể như vậy? Tên đó làm việc tốt đến vậy. Sao, có đánh chết Lâm Vũ Hân cũng không tin nổi. Lục Tiểu Nha đơ người, ngượng ngùng cười đáp. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Lâm, có vấn đề gì sao à? À, không có gì. Cô đi làm việc tiếp đi. Lâm Vũ Hân không muốn để người khác cảm thấy cô quá quan tâm đến Tần Hạo. Nếu như vậy, Tần Hạo sẽ càng được thề mà đắc ý. Ngưỡi trong công ty sẽ phải cung phụng anh như Phật sống vậy. Cúp điện thoại xong, Lục Tiểu Nha đau đầu dây. Dây Thái Dương, phải làm sao đây? Việc bắt Đồng Hướng Quân nộp đơn từ chức cô. Phải nói thế nào đây? Đương nhiên Lục Tiểu Nha không ngốc đến nỗi nói toạc móng heo ra là Lâm Vũ Hân đuổi anh ta đi. Việc viện cớ này thực sự rất dễ làm, nhưng như vậy sẽ khiến Lâm Vũ Hân gặp rắc rối. Cách chương.